kho sách nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các bạn hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và đã thực sự giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, Dương Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau. Gieo nhân thiện, gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com, người đọc Trần Diệu Lan. Phần 7, chương 3, tuân thủ lời hứa và giỏi xuyên qua những khe hở của pháp luật. Bức tường thành dù có kiên cố đến đâu thì vẫn có chỗ lỏng lẻo. Con người không có ai là hoàn hảo, nên pháp luật và khế ước do con người đặt ra cũng sẽ không hoàn hảo. Tuân thủ lời hứa đã tạo nên thương gia số 1 thế giới. Trong giới thương gia quốc tế, người Do Thái nổi tiếng với tác phong tuân thủ lời hứa. Khi làm ăn, buôn bán với người Do Thái, rất nhiều thương gia của các nước cực kỳ tin tưởng vào lời hứa của người Do Thái, vì người Do Thái có những yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt đối với việc tuân thủ lời hứa. Họ không chấp nhận việc thất hứa, dù là bất cứ lý do gì. Sẽ không có gì là thái quá nếu chúng ta nói rằng tính cách gần như là một bản năng này của người Do Thái có ảnh hưởng sâu sắc đến toàn thế giới. Trong quyển sách Kinh nghiệm làm ăn với người Do Thái, ông Pujitaden, người tự xưng là người Do Thái ở Ginza, đã nhiều lần nhắc nhở giới kinh doanh Nhật Bản rằng không nên thất hứa với người Do Thái. Nếu không, anh sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội làm ăn với người Do Thái. Một ông chủ người Do Thái lập bản hợp đồng lao động với một người công nhân. Hợp đồng quy định người công nhân này làm việc và sẽ lĩnh lương vào hàng tuần. Nhưng người công nhân này sẽ không được nhận tiền mặt mà là sẽ mua những món hàng có giá trị tương đương với tiền công tại cửa hàng bách hóa ở gần nhà. Sau đó, người chủ cửa hàng bách hóa này sẽ đến chỗ ông chủ người Do Thái để thanh toán sổ sách và nhận tiền mặt. Một tuần sau, người công nhân hớt hải chạy đến chỗ ông chủ và nói, người chủ cửa hàng nói không có tiền mặt thì không được mua hàng, vì vậy xin ông hãy thanh toán tiền mặt cho tôi. Nào ngờ, ông chủ cửa hàng bách hóa cũng chạy đến đòi nợ. Công nhân của quý công ty đã lấy hàng về, xin ngài thanh toán cho. Ông chủ người Do Thái nghe xong, cảm thấy khó hiểu nên mới hỏi lại. Nhưng cả hai đều khẳng định lời nói của mình, nên không thể chứng minh được ai đúng ai sai. Kết quả, ông chủ người Do Thái đã phải thanh toán cả hai món tiền cho hai người, vì ông đã hứa với cả hai người. Qua điều sau này, ông ta đã không hợp tác với ông chủ cửa hàng bách hóa và người công nhân đó nữa. Thương gia Do Thái ý thức được rằng họ có nghĩa vụ tuân thủ lời hứa là vì chính họ, chứ không phải vì một hợp đồng nào đó. Trong cộng đồng người Do Thái, việc giữ chữ tín được thực hiện phổ biến, đến nỗi khi làm ăn với nhau, họ thường không cần đến hợp đồng, chỉ bằng lời hứa là đủ, vì họ cho rằng Chúa đã nghe thấy. Thói quen này đã mang lại lợi ích rất lớn cho người Do Thái. Giới kinh doanh hiện nay cực kỳ coi trọng uy tín. Uy tín chính là thị trường, là nền tảng để doanh nghiệp sinh tồn. Vì vậy, dùng uy tín để thu hút hoặc giữ chân khách hàng là một cách thức được rất nhiều doanh nghiệp sử dụng. Trong lĩnh vực kinh doanh, doanh nghiệp đầu tiên thực hiện uy tín thương nghiệp, không hài lòng thì có thể trả hàng, là công ty Sears, Roebuck & Co. của thương gia Do Thái, Julius Rosenwald. Quy định này được công ty đưa ra vào đầu thế kỷ 20. Quả thực, phạm vi nghĩa vụ của quy định này đã vượt xa những quy định của các hợp đồng thông thường. Những lợi ích do uy tín kinh doanh mang lại cho doanh nghiệp là điều hiển nhiên và dễ thấy. Suy cho cùng, giữ chữ tín là một cách làm cực kỳ lý trí và có tầm nhìn xa. Ngay từ thế kỷ 16-17, người Do Thái đã bắt đầu kinh doanh những mặt hàng xa xỉ. Cho đến tận hôm nay, những mặt hàng xa xỉ chủ yếu nhất hầu như đều do người Do Thái nắm độc quyền. Kim cương là một mặt hàng xa xỉ nổi tiếng và ngành nghề kim cương từ khi khai thác, buôn bán chế tác cho đến bán lẻ hầu như đều nằm trong tay của người Do Thái. Trang phục phụ nữ, đặc biệt là thời trang, là một mặt hàng cao cấp rất dễ lỗi mốt. Tại Mỹ, từng có giai đoạn Việc sản xuất và buôn bán trang phục phụ nữ là do người Do Thái kiểm soát đến 95%. Những ngành nghề mang lại lợi nhuận rất cao khác như áo lông thú, túi xách hàng hiệu cũng do người Do Thái thao túng. Việc kinh doanh các mặt hàng xa xỉ này đều có các yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt đối với quy tắc giữ lời hứa lâu dài. Một thương gia buôn bán kim cương người Do Thái nói rằng, muốn buôn bán kim cương thì chí ít phải đặt ra kế hoạch 100 năm và một đời người là không làm được. Hơn nữa, người buôn bán kim cương phải là người được người khác kính trọng. Nền tảng của việc buôn bán kim cương là phải có được sự tin tưởng của mọi người. Nhờ truyền thống coi trọng lời hứa, thương gia Do Thái mới có đủ bản lĩnh để tung hoành trên thương trường và đảm nhiệm vai trò gìn giữ trật tự trong giới kinh doanh. Đối với người Do Thái, khế ước là thứ không thể hủy bỏ, vì khế ước bắt nguồn từ sự giao ước giữa người và Chúa. Kinh Cựu Ước mà dân tộc Do Thái luôn tôn thờ cũng chính là khế ước lâu đời, được ký kết giữa người và Chúa. Ngày nay, khế ước còn được gọi là hợp đồng trong kinh doanh. Hợp đồng tức là giấy cam kết mà các bên phải ký vào để đảm bảo quyền lợi cho các bên trong quá trình giao dịch. Hợp đồng hợp pháp là hợp đồng được pháp luật bảo vệ. Trong giới thương gia quốc tế, người Do Thái nổi tiếng với việc thực hiện đúng hợp đồng. Đối với họ, hủy hợp đồng là chuyện không thể xảy ra và cũng không thể chấp nhận được. Một khi đã ký vào hợp đồng thì phải tuân thủ. Lịch sử kinh doanh của người Do Thái có lẽ là lịch sử có liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng. Một trong những nguyên nhân mang lại thành công của người Do Thái là một khi họ đã ký vào hợp đồng thì họ nhất định phải thực hiện, dù gặp phải khó khăn gì. Họ tin rằng phía đối tác cũng sẽ nghiêm túc chấp hành những quy định trong hợp đồng, vì sự tồn tại của họ bắt nguồn từ khế ước được ký kết giữa họ và Chúa. Không thực hiện lời hứa tức là con người đã hủy bỏ giao ước với Chúa và con người sẽ bị Chúa trừng phạt. Trước khi ký vào hợp đồng, thương gia có quyền đàm phán mặc cả, cũng có quyền rút lui, thậm chí là có quyền không ký, tất cả đều xuất phát từ quyền lợi của bản thân. Nhưng một khi đã ký vào hợp đồng, thì họ phải chịu trách nhiệm và phải thực hiện. Xuất phát từ quan niệm này, người Do Thái rất ghét những ai bội ước. Họ sẽ kiên quyết truy cứu trách nhiệm đến cùng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Những người Do Thái nào không giữ đúng lời hứa thường sẽ bị mọi người phỉ báng và cắt đứt mọi quan hệ, thậm chí là trục xuất anh ta ra khỏi giới kinh doanh của người Do Thái. Nghiêm khắc thực hiện hợp đồng, tuyệt đối không hủy bỏ hợp đồng. Người Do Thái rất coi trọng hợp đồng trong kinh doanh. Một doanh nghiệp xuất khẩu A ký hợp đồng bán 10.000 thùng nấm đóng hộp cho một thương gia người Do Thái B. Hợp đồng quy định, mỗi thùng có 20 hộp, mỗi hộp có trọng lượng 100 gram. Nhưng khi giao hàng, bên A chuyển đến 10.000 thùng nấm đóng hộp lại có trọng lượng 150 gram. Trọng lượng của hàng hóa tuy nhiều hơn 50% so với hợp đồng, nhưng thương gia Do Thái vẫn từ chối ký nhận, mặc dù bên A đồng ý không tính tiền, số lượng dư ra. Nhưng thương gia Do Thái này vẫn không đồng ý và yêu cầu bồi thường. Bên A không còn cách nào khác, đành phải bồi thường cho thương gia Do Thái hơn 8 triệu đô la Mỹ và còn phải xử lý số hàng hóa đó. Trong câu chuyện này, thương gia Do Thái có vẻ như không thấu tình đạt lý, nhưng câu chuyện mà những dân tộc khác cảm thấy vô lý này lại rất có lý đối với những thương gia Do Thái. Trước tiên, người Do Thái có lẽ là người của hợp đồng. Trong kinh doanh, họ cho rằng mọi cốt lõi đều nằm trong hợp đồng. Một khi đã ký hợp đồng thì dù có khó khăn gì, họ cũng không bao giờ hủy hợp đồng. Đương nhiên, họ cũng yêu cầu bên đối tác nghiêm túc thực hiện hợp đồng và không cho phép thái độ coi thường đối với hợp đồng. Việc coi trọng hợp đồng này của người Do Thái có liên quan đến đạo Do Thái mà họ tôn thờ. Đạo Do Thái còn có tên gọi là tôn giáo của luật và Kinh Cựu Ước được coi là giao ước lập ra giữa Chúa và người. Con người sở dĩ tồn tại là vì con người đã ký vào bản khế ước với Chúa. Người Do Thái tin vào điều này nên họ tuyệt đối không hủy bỏ hợp đồng. Họ tin tuyệt đối vào hợp đồng. Ai không thực hiện hợp đồng thì sẽ bị coi là kẻ làm trái ý của Chúa. Đó là điều không thể chấp nhận được, cần phải nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm. Thứ hai, người Do Thái rất giỏi kinh doanh, hiểu rõ những thông lệ và luật lệ kinh doanh quốc tế. Họ hiểu rằng, chất lượng của hợp đồng là một điều kiện quan trọng, hoặc là một điều kiện mang tính thực chất. Quy cách của mặt hàng theo như quy định của hợp đồng là mỗi hộp nặng 100 gram, nhưng bên A lại giao loại nặng 150 gram. Tuy trọng lượng nhiều hơn 50 gram, nhưng bên bán đã không giao hàng đúng như hợp đồng, tức là đã làm trái hợp đồng. Theo thông lệ quốc tế, thương gia Do Thái đương nhiên có quyền từ chối nhận hàng và đòi bồi thường. Thứ ba, người Do Thái đặt mua hàng với quy cách như vậy là có mục đích thương nghiệp, bao gồm cả những chiến lược kinh doanh như phù hợp với thói quen và sở thích của người tiêu dùng, phù hợp tình hình cung cầu của thị trường, hoặc để đối phó với đối thủ cạnh tranh. Nếu bên bán đóng hộp với trọng lượng 150 gram thì không thích hợp với thói quen của người tiêu dùng, cho dù là được khuyến mãi thêm 50 gram. Thương gia Do Thái này cũng không nhận, vì như vậy sẽ phá hỏng kế hoạch kinh doanh và có thể sẽ gây tổn thất cho doanh nghiệp. Thứ tư, việc này còn có thể gây ra cho thương gia Do Thái nhiều rắc rối không thể lường trước. Ví dụ, nếu đất nước sở tại của thương gia này thực hiện chế độ quản lý xuất nhập khẩu khá nghiêm ngặt, thì khi trọng lượng hàng hóa nhập vào nhiều hơn so với đăng ký trước đó, rất có khả năng thương gia này sẽ bị cơ quan quản lý xuất nhập khẩu chất vấn, thậm chí là bị nghi ngờ trốn thuế. Như vậy, thương gia Do Thái này chắc chắn sẽ bị phạt tiền và truy cứu trách nhiệm. Từ đó có thể thấy, hợp đồng là một văn kiện quan trọng trong quá trình buôn bán, làm trái với quy định của hợp đồng chắc chắn sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với cả bên mua lẫn bên bán. Người Do Thái hiểu rõ điều này nên họ nhất quyết thực hiện đúng hợp đồng. Trong giới kinh doanh ngày nay, không chỉ có người Do Thái mà các doanh nghiệp ở khắp nơi trên thế giới đều coi trọng hợp đồng. Qua đàm phán, sau khi yêu cầu của một bên được bên kia chấp nhận, hợp đồng sẽ được thành lập. Khi hai bên đã ký vào hợp đồng, thì lập tức hợp đồng sẽ thành văn kiện mang tính pháp luật, ràng buộc cả hai bên đều phải tuân thủ và chấp hành những điều khoản trong hợp đồng. Bất cứ bên nào làm trái với quy định của hợp đồng thì đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Giữ lời hứa là sự chính trực. Trí tuệ đằng sau việc giữ lời hứa. Thương gia Do Thái do kế thừa truyền thống của dân tộc Do Thái nên họ có am hiểu và chấp hành tốt pháp luật. Trong thực tiễn kinh doanh hơn 2.000 năm, họ không những tuân thủ nghiêm ngặt những giáo điều của dân tộc mà còn biết vận dụng trí tuệ và rất giỏi lách luật. Giỏi lách luật có nghĩa là họ vẫn đạt được mục đích của mình ở giới hạn cao nhất trong điều kiện, vẫn thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật hoặc hợp đồng, bất kể là thực chất của mục đích ấy có phù hợp với tinh thần vốn có của luật pháp hoặc hợp đồng hay không. Câu chuyện ngụ ngôn sau đây đã thể hiện đầy đủ trí tuệ của người Do Thái. Thời xa xưa, một người Do Thái giàu có cho con trai đến thành phố Jerusalem xa xôi để học. Một ngày nọ, ông đột ngột ngã bệnh. Biết mình không kịp gặp con lần cuối cùng, nên ông đã để lại cho con một bức di chúc. Trong di chúc, ông viết rõ ràng rằng mọi tài sản trong nhà đều dành cho một nô lệ. Nhưng nếu con trai muốn một thứ trong số những tài sản đó, thì có thể giao thứ đó cho nó, nhưng chỉ có một mà thôi. Sau khi người cha qua đời, tên nô lệ rất vui mừng vì gặp vận may, bèn không quản ngày đêm đi đến Jerusalem để báo tin cho người con trai biết. Anh ta cũng không quên đưa tờ di chúc cho người con trai xem. Người con trai đọc xong, cảm thấy rất kinh ngạc và càng đau lòng hơn. Sau khi lo ma chay xong, người con trai bắt đầu suy nghĩ xem mình nên làm thế nào, nhưng vẫn không nghĩ ra. Cuối cùng anh ta đến cầu kiến Rabbi. Rabbi nói với người con trai rằng, từ di chúc có thể thấy, cha của con là người rất sáng suốt và rất yêu thương con. Rabbi để cho người con trai tự động não suy nghĩ, chỉ cần hiểu được ý cha thì anh ta sẽ biết được số tài sản thừa kế mà anh ta nhận được là rất đáng kể. Nhưng người con trai vẫn không hiểu được người cha làm như vậy có lợi gì cho mình. Rabbi thấy anh ta vẫn chưa nhận ra được dụng ý của người cha, đành phải giải thích cho anh ta biết. Con không biết tài sản của nô lệ đều thuộc về chủ nhân sao? Chẳng phải cha con đã nói là để cho con một thứ à? Chỉ cần con chọn tên nô lệ đó là được. Đây chẳng phải là một cái mẹo cực kỳ thông minh của ông ấy sao? Người con trai cuối cùng cũng vỡ lẽ. Rõ ràng, người Do Thái đó đã dùng một mưu kế nhỏ khiến tên nô lệ phải chưng hửng. Trong di chúc, việc tên nô lệ được hưởng toàn bộ tài sản lại được thiết lập trên cơ sở. Nhưng nếu mệnh đề phía trước lập tức thay đổi và tất cả mọi quyền lợi của tên nô lệ đều tan thành bọt nước, nút thắt này thể hiện sự mưu trí của người Do Thái đó. Nhưng trí tuệ ẩn chứa trong ngụ ngôn ta mất đâu chỉ dừng lại ở đó. Nếu tìm hiểu sâu hơn nữa, chúng ta sẽ thấy dân tộc Do Thái rất thông minh trong việc lập hợp đồng. Về hình thức, bản di chúc đó có tính tự hoàn thiện. Chỉ cần bản di chúc được tôn trọng như một văn kiện hợp pháp thì người con sẽ được hưởng toàn bộ tài sản. Từ đó, không khó để nhận ra mưu trí của người Do Thái được thể hiện ở chỗ. Không cần có sự tác động từ bên ngoài mà họ vẫn có thể lách được những điều kiện không hợp ý mình, được quy định trong hợp đồng, lại không mang tiếng là làm trái hợp đồng. công bằng về mặt hình thức, chưa hẳn đã công bằng về mặt nội dung. Dân tộc Do Thái vốn rất coi trọng hợp đồng và lấy việc giữ lời hứa làm gốc để tu thân. Ngay cả mối quan hệ với Chúa cũng được coi là một mối quan hệ giao kèo. Điều này hoàn toàn khác với những dân tộc khác. Họ coi Chúa là Chúa tể tuyệt đối, không điều kiện. Đối với người Do Thái, một khi giao kèo được thiết lập, thì hợp đồng lập tức sẽ có tính chất không điều kiện và tuyệt đối trong giới hạn cụ thể. Không gì có thể thay đổi được. Nhưng sự công bằng này chỉ tồn tại ở hình thức, chứ không có nghĩa là công bằng ở nội dung. Trong bất cứ một cuộc đàm phán nào, cả hai bên đều xuất phát từ động cơ, mưu cầu lợi ích cá nhân và tìm cách để đưa thêm điều khoản có lợi cho mình vào hợp đồng. Trong trường hợp vừa nêu, nếu một bên đang ở vào thế bất lợi, thì lại càng không thể từ chối yêu cầu của bên kia. Thế là, vừa để đảm bảo tính công bằng về mặt hình thức, vừa để tăng cường hoặc giảm bớt tính thiên vị về mặt nội dung, hợp đồng lập tức biến thành một sàn đấu nhỏ cho hai bên thi thố tài năng. Trong cuộc sống hàng ngày, với thói quen quá câu nệ về mặt hình thức, người Do Thái dần phát huy, phát triển trí tuệ, lập giao kèo của mình theo hướng hình thức. Nhờ vào trí tuệ này, họ sẽ biến hình thức lẽ ra phải ràng buộc họ gắt gao nhất, trở thành điều kiện để ràng buộc đối thủ của họ. Sở dĩ tên nô lệ đó không trốn đi cùng với tài sản của ông chủ là vì hắn không nhận ra dụng ý ẩn trong tờ di chúc và đặc biệt tin tưởng vào việc giữ chữ tín của người Do Thái. Nhưng những lợi ích của người Do Thái lại rất phù hợp với hình thức của xã hội. Tính công bằng trên hình thức của hợp đồng cũng phù hợp với tính công bằng trên hình thức của pháp luật hiện đại. Do hợp đồng được các bên cùng tự nguyện lập ra để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình, nên cho dù nội dung không công bằng, nhưng chỉ cần vẫn công bằng trên phương diện luật pháp trong một giới hạn nhất định là được. Trong xã hội ngày nay, một người có thực sự được hưởng quyền lợi hay không còn tùy thuộc vào trí tuệ của anh ta. Nhiều người có tự do, tự chủ và có hoàn cảnh tốt hơn rất nhiều so với tên nô lệ kia, nhưng cuối cùng kết cục của họ cũng không hơn gì anh ta. Từ đó có thể thấy, dân tộc Do Thái rất thông minh trong việc lập giao kèo, nên việc họ trở nên giàu có cũng là lẽ đương nhiên. Để hiểu rõ thêm về vấn đề này, chúng ta hãy tham khảo câu chuyện sau đây. Người Do Thái có tục lệ không ăn gân đùi của bò dê. Tập tục này bắt nguồn từ một truyền thuyết trong Kinh Thánh. 12 bộ tộc của người Do Thái cổ xưa vốn là con cháu của 12 anh em ruột. Cha của 12 anh em này là Sắc Cốt. Khi còn trẻ, Sắc Cốt từng đi làm thuê ở phương Đông và sống với người cậu. Sau đó, Sắc Cốt lấy hai người em họ làm vợ. Vài năm sau, Sắc Cốt nhận lời với Thiên Chúa, mang vợ con trở về Canaan. Một đêm nọ, trên đường đi, có một người xuất hiện đòi đấu vật với Sắc Cốt. Hai người đấu mãi đến sáng hôm sau, người đó thấy mình không thể thắng được Sắc Cốt, bèn đánh mạnh vào khớp háng của anh ta, làm anh ta bị trật khớp. Người đó nói, trời sáng rồi, hãy để ta đi. Sắc Cốt không chịu, nếu không chúc phúc cho tôi thì tôi sẽ không để người đi. Người đó bèn hỏi, người tên gì? Sắc Cốt nói tên của mình, người đó nói, người ta sẽ không gọi ngươi là Sắc Cốt nữa, mà là Israel, vì ngươi đã thắng Thiên Chúa trong một cuộc đọ sức. Sau khi người Do Thái lập quốc, họ đã đặt tên cho đất nước là Israel, có nghĩa là người đã đấu với Thiên Chúa. Đường đường là Đức Chúa, vậy mà lại không tuân theo luật đấu khi đấu với con người. Đối với một người luôn trách Israel không giữ lời hứa như Chúa, hành động này rõ ràng là không đáng khoe khoang. Nhưng tại sao người Do Thái vẫn ghi lại chuyện này trong Kinh Cựu Ước chứ? Phải chăng họ có ý bất kính với Chúa? Có thể khi đấu vật, người Do Thái xưa vẫn chưa có quy định văn minh là không được đánh vào khớp háng của đối thủ. Chúa chẳng qua chỉ lợi dụng khe hở trong quy định không rõ ràng này mà thôi. Người Do Thái lại là dân của Chúa, nên việc họ ghi lại câu chuyện này rất có thể là xuất phát từ nhu cầu thần thánh hóa hành vi, làm trái luật một cách hợp pháp. Lợi dụng mọi khe hở của luật pháp. Về mặt logic, tôn trọng luật pháp là tôn trọng tất cả mọi quy định của pháp luật, đương nhiên là tôn trọng cả những khe hở trong pháp luật. Vì thứ nhất, bản thân kẻ hở chính là một bộ phận không thể tách rời trong các điều luật. Thứ hai, nếu một người tìm mọi cách để xuyên qua kẻ hở của pháp luật, thì bản thân người đó đã là người tôn trọng luật pháp vì những việc mà anh ta làm vẫn nằm trong khuôn khổ của luật pháp. Điều này khác với việc không tôn trọng pháp luật. Người không tôn trọng pháp luật thì ngay cả tính tất yếu trong luật pháp cũng không thừa nhận và thường làm những việc vượt ngoài khuôn khổ của pháp luật. Vì mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, nên hiển nhiên, mọi người cũng được bình đẳng trước kẻ hở của pháp luật. Nhưng, vì xuyên qua kẻ hở pháp luật lại đòi hỏi người thực hiện phải có đầu óc cực kỳ nhạy bén, tức là phải có lối tư duy ngược lại với nhà lập pháp, hoặc có thể nắm bắt được mấu chốt của vấn đề. Vì hầu hết mọi người thường lúng túng trước pháp luật, nên việc xuyên qua kẽ hở của pháp luật chỉ dành cho những người thông minh. Đối với những người Do Thái, lấy việc nghiên cứu pháp luật làm nghề nghiệp, bất cứ một pháp luật nào cũng đều có kẽ hở, thậm chí là kẽ hở lớn ở rất nhiều điều luật. Chỉ cần làm đúng cách thì có thể tự do xuyên qua những kẽ hở đó, đặc biệt là pháp luật do những người kỳ thị hoặc có thành kiến với người Do Thái đặt ra. Người Do Thái càng không coi nó ra gì. Từ thói quen đã được hình thành của người Do Thái, chúng ta có thể thấy họ thường xuyên qua kẽ hở, rất nhẹ nhàng, không gây sự chú ý của người khác và còn để lại kẽ hở để người sau tiến vào. Trong thời kỳ chiến tranh thế giới lần hai, Ba Lan đã rơi vào tay Hitler, nước láng giềng. Lithuania cũng sắp bị thôn tính, rất nhiều người Do Thái tranh nhau rời khỏi đất nước. Lithuania đến Nhật Bản, một hôm, người kiểm tra điện tín của chính phủ Nhật Bản tìm đến đại diện của tổ chức người Do Thái ở Nhật Bản, nhờ ông ta dịch và giải thích một bức điện tín gửi đến Lithuania. Trong bức điện tín chỉ có một câu, Shishi Omikasim, vì đại diện giải thích rằng, bức điện báo này là của Rabbi Kalit gửi đến một đồng nghiệp ở Lithuania để nói về vấn đề liên quan đến lễ nghi của người Do Thái. Ý nghĩa của câu này là, sáu người có thể trùng một chiếc khăn để cầu nguyện. Người kiểm tra thư cảm thấy có lý, nên đồng ý cho phát bức điện đi. Thực ra, vị đại diện cũng không hiểu ý tứ của câu này. Sau đó, ông đã tìm đến vị Rabbi Kalit đáng kính để hỏi ông ta về việc này. Rabbi Kalit nhìn ông ta rất lâu, với ánh mắt sâu lắng và buồn bã. Tựa hồ như muốn nói, một người Do Thái chẳng lẽ lại không biết câu châm ngôn Talmud nổi tiếng. Anh không biết thật à? Sáu người có thể dùng một giấy chứng nhận để lên đường đấy. Lúc này ông mới hiểu ra, Rabbi Kalit vừa từ châu Âu chuyển đến Nhật Bản. Ông rất quan tâm đến đồng bào Do Thái ở Lithuania. Ông biết rằng, visa của chính phủ Nhật Bản cấp tại Kono, thường lấy gia đình làm đơn vị. Vì vậy, ông hướng dẫn cho người Do Thái ở đây rằng, dù sáu người không cùng một gia đình, thì cũng có thể kết thành một gia đình để xin cấp visa. Nhờ vậy, sẽ có càng nhiều người Do Thái được rời khỏi Lithuania. Không phải người Nhật Bản không có định nghĩa chính xác về gia đình, mà vì họ không nghiên cứu Talmud, họ không biết rằng rất nhiều quy định có vẻ như rất chính xác, nhưng khi đặt vào trong hoàn cảnh khác nhau, thì vẫn có thể xuất hiện rất nhiều kết cục không chính xác. Hơn nữa, logic rabbi là một thứ logic vượt qua lệ thường, không thể chỉ trong một sớm một chiều là có thể hiểu được nó. Vì vậy, khi gia đình sáu người của những người Do Thái đến quần đảo Nhật Bản bằng nhiều con đường, họ chỉ còn biết kinh ngạc trước sự đồng nhất cao độ của người Do Thái trong việc tổ chức quy mô gia đình. Nếu không nhờ Rabbi chỉ ra, thì họ sẽ không ngờ rằng số lượng người Do Thái nhập cảnh vào Nhật Bản lại do những điều lệ của cục quản lý xuất nhập cảnh quyết định. Gia tộc Rockefeller cũng có rất nhiều câu chuyện xuyên qua kẽ hở của pháp luật. Sau đây là câu chuyện Mobile Oil giả độc lập để thoát khỏi kiện tụng. Sau khi luật chống độc quyền ở Mỹ được thông qua, rất nhiều công ty lớn bị giải tán. Công ty Mobile Oil là một công ty lớn nhất nhì nước Mỹ, đương nhiên cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Trước sức ép của dư luận, một số nghị sĩ trong quốc hội cũng lên tiếng đại kiện công ty này. Vì điều này, Rockefeller lại mất ăn mất ngủ để tìm cách thoát khỏi khó khăn. Lúc đó, trong ban cố vấn pháp luật của công ty, có một luật sư trẻ đã nghĩ ra được một mưu kế tuyệt diệu. Anh ta đề nghị các chi nhánh của Mobile Oil ở các bang tuyên bố độc lập. Mỗi công ty đều có một ông chủ riêng, nhưng thực chất vẫn là do Rockefeller nắm quyền. Vì kế hoạch này, vị luật sư trẻ đã phải làm việc cả ngày lẫn đêm liên tục trong một tuần để lập sổ sách của các công ty và giao cho nghị viện thẩm tra. Cuối cùng, nghị viện cũng tỏ ra hài lòng, không còn nhắc đến chuyện kiện tụng nữa. Cách thức tuân thủ pháp luật của người Do Thái quả là tuyệt diệu. Vì vậy hiện nay, số lượng người Do Thái làm việc trong ngành luật chiếm một lượng rất lớn. Điển hình như ở Mỹ có đến 30% luật sư là người Do Thái. Có thể thấy, chính nhờ trí tuệ dân tộc, nhờ biết cách vận dụng pháp luật, tuân thủ pháp luật một cách khéo léo, đã góp phần tạo nên thành công của họ. Tư duy ngược dòng, lợi dụng pháp luật. Biết cách vận dụng pháp luật, tuân thủ pháp luật một cách khéo léo là sở trường của người Do Thái, song biết cách đảo ngược pháp luật lại càng thể hiện trí tuệ tối cao của họ. Trong tiền đề là không thay đổi hình thức luật pháp. Cách thức biến pháp luật thành công cụ hoặc lá chắn cho mình mang đậm chất Do Thái thật đáng để chúng ta học tập. Câu chuyện vui sau đây đã thể hiện đầy đủ lối tư duy này. Một người Do Thái bước vào một ngân hàng ở New York. Ông ta đi đến bộ phận tín dụng và trịnh trọng ngồi xuống. Thưa ngài, ngài cần gì ạ? Giám đốc bộ phận cho vay vừa hỏi vừa quan sát vẻ bề ngoài của ông ta. Quần áo sang trọng, giày hiệu, đồng hồ hiệu, còn thắt cà vạt. Tôi muốn vay tiền. Không thành vấn đề, ngài muốn vay bao nhiêu ạ? Một đô la. Chỉ cần một đô la thôi ư? Đúng vậy, chỉ vay một đô la, có được không? Đương nhiên là được ạ. Chỉ cần ngài có tài sản thế chấp, nhiều hơn một chút cũng không sao. Ờ, vậy chừng này đã đủ chưa? Người Do Thái lấy ra một xấp cổ phiếu, trái phiếu từ chiếc túi đắt tiền và đặt lên bàn. Tổng cộng là 500.000 đô la, đủ chưa? Đủ rồi ạ, đủ rồi ạ. Nhưng có thật là ngài chỉ muốn vay một đô la không? Thật. Nói xong, người Do Thái này nhận lấy một đô la. Lãi vay một năm là 6%. Sau một năm chỉ cần ngài trả đủ vốn lẫn lãi thì chúng tôi sẽ trả lại tài sản thế chấp này cho ngài. Cảm ơn. Người Do Thái này nói xong liền đứng dậy, chuẩn bị ra về. Tổng giám đốc của ngân hàng đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Nhưng ông ta nghĩ mãi cũng không hiểu được lý do tại sao lại có người sở hữu 500.000 đô la mà lại chỉ vay 1 đô la. Không nén nổi tò mò vì tổng giám đốc này lên tiếng. Thưa ngài... Chuyện gì vậy? Tôi thực sự không hiểu. Ngài có trong tay đến 500.000 đô la, nhưng tại sao chỉ vay có 1 đô la? Nếu ngài muốn vay 300.000 hoặc 400.000 đô la, chúng tôi vẫn rất sẵn lòng mà. Chuyện nhỏ ấy mà, đừng bận tâm. Là thế này, trước khi đến đây tôi đã đi hỏi rất nhiều ngân hàng, mức phí cho dịch vụ giữ hộ tài sản rất cao. Vì vậy tôi quyết định đến đây để gửi số cổ phiếu này. Phí giữ đúng là quá rẻ, chỉ có 0,06 đô la mỗi năm. Tuy đây chỉ là một câu chuyện cười khó có thật, nhưng câu chuyện cười thông minh này cũng chỉ có người Do Thái mới nghĩ ra được. Câu chuyện này không những thể hiện được sự thông minh trong tính toán, mà còn thể hiện được lối suy nghĩ thông minh. Để cất giữ những tài sản quý giá, người ta thường gửi vào két sắt ở ngân hàng với phí dịch vụ rất cao. Đối với rất nhiều người, đây là sự lựa chọn duy nhất và thường dùng nhất. Nhưng người Do Thái lại không nghĩ như vậy. Họ cũng đạt được mục đích này, nhưng lại bằng cách riêng của họ. Nếu xét về tính an toàn, thì cả hai lựa chọn đều an toàn như nhau, nhưng chi phí thì lại rất khác nhau. Đây chính là tư duy ngược dòng mà các thương gia Do Thái thường vận dụng. Thông thường, nhiều người thường thế chấp tài sản để vay tiền và luôn hy vọng có thể vay được nhiều nhất. Để đảm bảo an toàn số tiền cho vay hoặc vì lợi nhuận, phía ngân hàng cũng không bao giờ cho khách hàng vay số tiền tương đương với giá trị tài sản thế chấp. Vì vậy, thông thường, ngân hàng chỉ có quy định mức vay tối đa so với tài sản thế chấp, chứ không có quy định mức vay tối thiểu, và người vay vốn phải cân nhắc số tiền cần vay. Chi tiết này đã kích thích tư duy ngược dòng của thương gia Do Thái. Thế chấp để vay tiền, tiền lại vay lại chính là phí giữ hộ tài sản mà ông ta buộc phải trả. Ngân hàng đã không có quy định hạn mức vay tối thiểu. Đương nhiên, ông ta có thể vay 1 đô la. Nhờ vậy, ông ta có thể giảm chi phí giữ hộ tài sản xuống còn đến 0,06 đô la. Như vậy, với số tiền cho vay là 1 đô la, ngân hàng đã gần như không thu được lợi nhuận gì mà còn phải giữ hộ tài sản cho thương gia Do Thái với mức phí chỉ có 0,06 đô la. Câu chuyện này là một câu chuyện cười, nhưng cách tính toán chi ly của thương gia Do Thái có tài sản 500.000 đô la này tuyệt nhiên không phải là chuyện cười. Việc vận dụng lối tư duy ngược dòng để khéo léo lợi dụng pháp luật này đã phản ánh được sự thông minh tuyệt đỉnh của người Do Thái. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 7. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe phần 8.